Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại ngân hàng Lực Tơ Khuông Chí Lâm vừa bước vào đã đặt sấp tiền mặt lên bàn làm việc của Lục Thế Trừng thiếu gia Trừng. Cô Văn nhờ tôi mang số tiền này trả lại. Bút trong tay Lục Thế Trừng khựng lại. Khuông Chí Lâm vô thức nín thở. Cả căn phòng im lặng đến mức chỉ còn nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ Tây Phương. Sau một lúc, Khuông Chí Lâm khẽ ho một tiếng, hỏi. Thiếu gia Trừng muốn tôi tìm cách thuyết phục cô Văn nhận lại số tiền này không? Lục Thế Trừng trấn tĩnh lại, thản nhiên đáp. Cô ấy không muốn nhận, vậy đừng đưa nữa. Khuông Chí Lâm im lặng. Lục Thế Trừng ký vài văn kiện trên bàn, rồi nói. Khoản đầu tư này vốn do Văn Đình Lệ bỏ ra, lợi nhuận tất nhiên phải trả lại cho cô ấy. Chắc khoảng vài ngày nữa Lưu Mộng Lân mới mang hợp đồng đến. Khi đó, hỏi ý cô ấy, nếu đồng ý thì truyền thẳng tiền lợi nhuận vào tài khoản của cô ấy. Vâng, căn phòng lại chìm vào im lặng. Khuông Chí Lâm thở dài, một khoản tiền lớn như vậy, ngay cả Lưu Mộng Lân, ông chủ hãng phim, cũng phải xoay sở vài ngày mới gom đủ. Thế mà cô Văn lại có ngay lập tức. Theo tôi, chuyện này rất đáng nghi. Thiếu gia Trừng vẫn kiên quyết không điều tra cô ấy sao? Đừng quên cô ấy đã lần ra ngọn nguồn của ngài rồi. Thấy Lục Thế Trừng im lặng, ông tiếp tục. Mấy năm qua, nhà họ Lục đã vượt qua bao sóng gió. Phải nhờ công sức của 3-4 đời mới tích lũy được gia sản khổng lồ này. Chỉ riêng mỏ thiếc và đồn điền cao su ở Nam Dương đã có biết bao người nhòm ngó. Ông chậm rãi đếm trên đầu ngón tay. Hội Bạch Long trong vùng, phía Nam Kinh, Đông Tam Tỉnh và cả khu vực phòng vệ Tùng Hỗ. Mỗi ngày đều có người tìm cách tiếp cận thiếu gia. Bề ngoài thì tâng bốc, sau lưng lại bắn lén. Hôm nay thuyết phục ngài quên máy bay, ngày mai lại muốn ngài tài trợ quân phí. Mềm nắn rắn buông, đủ mọi mưu kế, nhờ thiếu gia cẩn trọng mới đi được đến ngày hôm nay. Nhưng dù có cẩn thận đến đâu, vẫn có lúc sơ sót. Tôi biết, thiếu gia không nỡ nghi ngờ cô Văn, vì ngài không muốn tin cô ấy có ý đồ xấu. Nhưng ông bà ta có câu, biết người biết mặt, không biết lòng. Sự việc của Lý Bính Đệ ở Tứ Xuyên, Khuông Chí Lâm lo lắng nói tiếp. Năm xưa, ông ta giết rất nhiều chí sĩ cách mạng. Vì sợ bị ám sát, ngay cả đi vệ sinh ban đêm cũng phải mang theo vệ sĩ. Thế mà cuối cùng lại chết trong tay kẻ thân tín nhất. Người đó từng mạo hiểm cứu mạng ông ta, sau đó âm thầm phục tùng suốt 2 năm, cuối cùng cũng chặt được đầu ông ta. Vụ án chấn động cả một thời, đó chỉ là hành động của vài thanh niên cách mạng. Nếu là gián điệp từ Nam Kinh hay Đông Tam Tỉnh, thủ đoạn sẽ còn tinh vi hơn. Mỹ Nam kế, Mỹ Nhân kế, khổ nhục kế. Những lời này như mũi dao đâm vào lòng Lục Thế Trừng. Anh đột ngột cắt ngang. Ông Khuông, Khuông Chí Lâm im lặng, Lục Thế Trừng chỉ vào chồng hồ sơ trên bàn, giọng nhẹ nhàng hơn. Tôi còn nhiều việc phải làm, ông cứ đi lo chuyện của mình trước đi. Khuông Chí Lâm lắc đầu thở dài, nhưng vừa đứng lên, ông lại ngồi xuống. Có những chuyện tôi đã nén trong lòng rất lâu, hôm nay phải nói hết. Thực ra, từ lần đầu gặp cô Văn ở hậu trường rạp chiếu phim Hoàng Kim, tôi đã thấy cô ấy không đơn giản. Khi đó, cô ấy chỉ là một nữ sinh sợ tiếng súng đến phát khóc. Vậy mà giờ đây, cô ấy lại bắn súng chuẩn xác đến lạ thường. Ai đã dạy cô ấy bắn súng? Đêm thiếu gia gặp nạn, tại sao cô ấy lại tình cờ xuất hiện ở nhà xưởng bỏ hoang của Hội Bạch Long? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là tình cờ hay đã được sắp đặt trước? Mọi chuyện đều cho thấy người đứng sau cô ấy không tầm thường. Là Nam Kinh, Đông Tam Tỉnh hay người Nhật, bất kể cô ấy thuộc phe nào, đều cần phải điều tra kỹ lưỡng. Sắc mặt Lục Thế Trừng biến đổi không ngừng. Trong đầu anh hiện lên cảnh tượng gặp cô đêm qua. Những giọt nước mắt cô rơi xuống mờ u bàn tay anh, dường như không chỉ làm bỏng tay, mà còn thiêu đốt trái tim anh, khiến lòng anh rối bời. Anh vẫn nghe rõ lời cô nói sau lưng mình. Em yêu anh. Cả đêm hôm đó, anh cảm giác như trên mờ u bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm từ nước mắt cô. Âm thanh của cô cứ vang vọng bên tai, khiến anh trằn trọc suốt đêm không thể nào chợp mắt. Đến giờ phút này, niềm tin vào cô trong anh đã tan vỡ, nhưng đâu đó sâu thẳm trong lòng, vẫn còn một tia hy vọng mong manh. Khuông Chí Lâm nói gì đó, nhưng âm thanh dường như vọng lại từ nơi xa xôi. Anh biết tâm trí mình đã lạc đi quá xa. Anh cố gắng kéo mình trở lại hiện tại. Thiếu gia Trừng, trong thời cuộc đầy bão tố này, một sai lầm nhỏ cũng có thể làm nhà họ Lục sụp đổ. đã biết cô Văn có vấn đề, thật không nên tiếp tục gặp cô ấy, tránh để mình rơi vào nguy hiểm. Nguy hiểm, Lục Thế Trừng cúi đầu trầm tư. Khuông Chí Lâm trước giờ điều tra rất cẩn thận, một khi bắt đầu điều tra Văn Đình Lệ, sẽ truy đến cả những mối quan hệ của cô. Không ai dám chắc rằng điều đó sẽ không kinh động đến người đứng sau cô. Một khi danh tính của cô bị lộ, cô chắc chắn sẽ trở thành vật hy sinh. Mà kết cục của vật hy sinh thường không bao giờ tốt đẹp. Dù cô đến với nhiệm vụ gì, cô vẫn chưa từng làm tổn thương anh. Anh sao có thể nhẫn tâm để cô gặp nguy hiểm? Anh lặng im hồi lâu, rồi nghe chính mình nói. Không cần điều tra, Khuông Chí Lâm kinh ngạc. Lục Thế Trừng cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng trái tim vẫn nhói đau không kiểm soát. Anh lặng lẽ chờ cơn đau dịu xuống, rồi mới nói. Tôi sẽ không gặp cô ấy nữa. Về những chuyện liên quan đến cô ấy, ông cũng không cần báo cáo với tôi. Khuông Chí Lâm có phần an tâm hơn. Từ văn phòng Lục Thế Trừng bước ra, Khuông Chí Lâm mang tâm trạng phức tạp, quay đầu nhìn lại. Ông thấy Lục Thế Trừng chống khuỷu tay lên bàn, hai tay đan vào nhau chống lên trán, đầu cúi thấp, không rõ đang nghĩ gì. Bầu không khí u ám ấy khiến Khuông Chí Lâm cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Ông hiểu rõ, suốt những năm qua, khoảng thời gian Lục Thế Trừng thực sự hạnh phúc chỉ là những tháng ngày bên cô Văn. Tiếc rằng, những giây phút đẹp đẽ ấy luôn ngắn ngủi, trôi qua như cát lùa qua kẽ tay. Ông chua xót thở dài, cuộc đời vốn đầy những điều bất như ý, những gì cần buông bỏ thì nên buông bỏ. Ông khẽ khàng khép cửa lại, lặng lẽ rời đi. Sau buổi tối đó, Văn Đình Lệ hạ quyết tâm sẽ không bao giờ nói chuyện với Lục Thế Trừng nữa. Lần này khác hẳn những lần trước, quyết tâm ấy cứng rắn như đá, chân thật như vàng. Cô đã làm rất tốt, mấy ngày liền, cô hoàn toàn không để tâm đến bất kỳ tin tức nào liên quan đến Lục Thế Trừng. Thế nhưng, cô không thể ngăn những thông tin về anh len lỏi từ khắp nơi vào tai mình. Sau khi công ty nhận được khoản đầu tư từ nhà họ Lục, công việc tái thiết phim trường mới được triển khai ngay lập tức. Lưu Mộng Lân liên tục nhắc đến, công tử Lục như một đối tác chiến lược của họ. Và thường xuyên dẫn người đến chi nhánh của Khuông Chí Lâm. Đáng tiếc, Lưu Mộng Lân đã tính toán sai. Dù trẻ tuổi, Lục Thế Trừng lại rất giỏi trong việc kinh doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nhiều lần giao dịch, Lưu Mộng Lân không thể thu được bất kỳ lợi ích nào. Cuối cùng, các điều khoản hợp đồng vẫn được ký kết theo ý của Lục Thế Trừng. Ngày ký kết, Văn Đình Lệ đứng ngoài văn phòng của Lưu Mộng Lân, nghe thấy ông ta tức giận gào lên. Thương nhân gian xảo, Văn Đình Lệ suýt bật cười. Cô không ngờ rằng có ngày Lưu Mộng Lân cũng bị gọi là thương nhân gian xảo. Mặt khác, khi ngày công chiếu Nam Quốc Giai Nhân sắp đến, Văn Đình Lệ cảm nhận rõ áp lực vô hình đang đè nặng lên mình. Bộ phim này là niềm hy vọng lớn lao của công ty, với khoản đầu tư khổng lồ, thời gian quay kéo dài, và việc tuyển chọn diễn viên đã suýt gây mâu thuẫn với những minh tinh như Ngọc Bội Linh, Tiểu Điệp Quân, và Chu Mạn Như. Lưu Mộng Lân và các cộng sự từng khẳng định rằng bộ phim này chỉ được phép thành công, nếu thất bại sẽ biến Hoàng Kim Ảnh Nghiệp thành trò cười lớn nhất của năm trong giới điện ảnh. Ai cũng hiểu rằng, dù công ty đã sản xuất nhiều bộ phim và nắm rõ thị hiếu khán giả, vẫn không thể dự đoán chính xác liệu một bộ phim có thành công hay không. Thành bại cuối cùng phụ thuộc vào ý trời. Bị ảnh hưởng bởi bầu không khí căng thẳng ấy, Văn Đình Lệ, người chưa bao giờ mất ngủ, cũng có vài đêm trằn trọc. Thời gian trôi qua, nhanh chóng đến ngày trước buổi công chiếu. Ngày này là mùng 5 tháng Giêng, Lưu Mộng Lân và Hoàng Viễn Sơn dẫn đoàn phim đến nhà phó chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh ông Duy Nhạc để chúc Tết. Ông Duy Nhạc là một nhà sản xuất phim kỳ cựu và nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng lớn trong giới văn nghệ. Như thường lệ, biệt thự nhà họ ông đông đảo khách khứa. Có đạo diễn lớn Vương Liệt của công ty điện ảnh Nghệ Lâm, chủ bút tờ báo Xuân Hổ. Ông chủ lý của gánh hát Tân Quý Viên. Nhưng nổi bật nhất vẫn là đại minh tinh Ngọc Bội Linh. Cô ngồi bên cây đàn piano trong phòng khách, từng cử chỉ, ánh mắt như cuốn hút mọi người. Quản lý của cô, Trần Mậu Thanh, đang bận rộn trò chuyện với đạo diễn Vương Liệt. Ông, chúc mừng năm mới. Lưu Mộng Lân dẫn đoàn bước tới. Khách khứa trong phòng khách đồng loạt đứng dậy. Ông chủ Lưu, đạo diễn Hoàng, nghe nói các ông lại sắp ra mắt phim mới. Chúc mừng, chúc đại thắng. Lưu Mộng Lân chắp tay đáp lễ. Cảm ơn lời chúc tốt lành của các vị. Phim sẽ ra mắt vào tối mai. Mong các vị nhất định đến ủng hộ. Một người chỉ về phía Văn Đình Lệ. Vị này là nữ chính mà công ty các ông cuối cùng đã chọn. Hình như là cô Văn. Cô Văn Đình Lệ, Hoàng Viễn Sơn tự hào vỗ vai Văn Đình Lệ, nói. Người mới, nhưng rất có năng khiếu. Công ty chúng tôi vô cùng kỳ vọng vào cô ấy. Tuy nhiên, kinh nghiệm còn ít, mong các tiền bối chỉ giáo thêm. Có người bật cười khẽ. Văn Đình Lệ nghe tiếng nói, quay đầu nhìn, nhưng người trong phòng quá đông, nhất thời không phân biệt được ai vừa lên tiếng. Sau khi trà được dâng lên, Hoàng Viễn Sơn và Lưu Mộng Lân mỗi người tìm bạn bè để trò chuyện, bỏ mặc Văn Đình Lệ một mình trong góc. Tuy nhiên, điều này không làm khó cô, ánh mắt cô sáng ngời, không ngừng tìm cơ hội làm quen bạn mới. Thế nhưng, trái với thường ngày, mọi nỗ lực của cô đêm nay đều thất bại. Mỗi lần cô cố gắng tham gia vào cuộc trò chuyện, những người khác lại đồng loạt lảng tránh. Ban đầu, cô nghĩ đó chỉ là cảm giác của mình. Nhưng dần dần, cô nhận ra họ hoàn toàn không coi cô ra gì. Họ là một thế giới riêng, và cô không thể chen vào. Lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, Văn Đình Lệ không khỏi bối rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi suy nghĩ, cô rút vào phòng vệ sinh để chỉnh trang lại. Khi trở về, cô thấy tiếng trò chuyện từ phòng trà. Cô gái nhỏ này chẳng có tài cán gì, chỉ được cái giỏi nịnh hót. Nhìn cách cô ta ra sức lấy lòng ông mà xem. Là giọng Trần Mậu Thanh, giọng ông ta khàn và nói nhanh. Thì sao chứ, có thấy ông thèm để ý gì đến cô ta đâu. Từ lúc vào nghề đến giờ, chưa từng thấy ai mới ra mắt đã khiến công ty suýt phá sản. Tôi thấy cô ta đúng là sao chổi. Tết nhất mà còn dẫn loại người này đi chúc Tết. Lưu Mộng Lân thật không ngại xui xẻo. Lưu Mộng Lân nghĩ gì thì tôi không rõ, nhưng Hoàng Viễn Sơn vẫn rất tâng bốc cô gái này. Đi đâu cũng khen cô ta là nhân tài hiếm có. Hiếm có thì đúng, nhưng là hiếm có sao chổi ấy. Tiếng cười ầm ĩ vang lên. Ban nãy, hình như đạo diễn Vương Liệt có ý muốn làm quen với cô ta. Tôi lập tức kéo ông ấy lại, nói rằng nếu không muốn biến thành kẻ xui xẻo như Lưu Mộng Lân, tốt nhất là tránh xa cô ta. Móc lửng chấm, Mậu Thanh, nghe nói mấy hôm trước anh còn bất bình vì cô ta giành vai nữ chính của Ngọc Bội Linh. Giờ thì yên tâm rồi, cả Thượng Hải này ai chẳng biết cô Văn là sao chổi. Trần Mậu Thanh đắc ý nói, đúng là trời cao có mắt, chỉ trách Lưu Mộng Lân không biết nhìn người. Cô Bội Linh của chúng ta đóng phim nào là trái phim đó, nổi danh là Phúc Tinh nhỏ. Còn hắn và Hoàng Viễn Sơn lại bày đặt chọn sao chổi. Để rồi xem. Bộ phim này không khiến Lưu Mộng Lân trắng tay, tôi không mang họ Trần. Tiếng cười chế giễu lại vang lên, máu trong người Văn Đình Lệ dồn hết lên não, nhưng cô vẫn không quên mục đích tối nay là chúc Tết ông. Nếu làm lớn chuyện, cô chỉ càng trở thành trò cười cho nhiều người hơn. Cô đành nhẫn nhịn, nuốt cơn giận vào trong. Tuy nhiên, những lời nói ấy không chỉ khó nghe mà còn như một lời nguyền, khắc sâu vào tâm trí cô. Đêm đó, Văn Đình Lệ trải qua một buổi tối tệ hại chưa từng có tại nhà họ ông. Khi buổi tiệc tan, Ngọc Bội Linh và Trần Mậu Thanh được mọi người vây quanh như thể buổi tiệc được tổ chức vì họ. Trong khi đó, quanh Văn Đình Lệ, ngoài Hoàng Viễn Sơn, không còn ai khác. Lưu Mộng Lân đứng trên bậc thềm, đích thân phát vé mời. Anh em, tối mai tại rạp Empire, có rảnh thì dẫn gia đình đến ủng hộ nhé. Miệng mọi người đồng ý, nhưng chỉ cần quay lưng, phần lớn đều lộ vẻ chế giễu. Văn Đình Lệ nhìn thấy hết, cảm giác như bị từng nhát dao đâm vào tim. Đêm về, cô trằn trọc không ngủ được. Trước đây, mỗi khi bị người khác mong cô thất bại, cô lại càng quyết tâm chứng tỏ mình. Nhưng bây giờ, sau những gì đã trải qua, cô hiểu rằng nhiều chuyện là do ông trời định đoạt. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một điều cũng không được, đặc biệt là trong lĩnh vực điện ảnh. Dù trong lòng cô khao khát bộ phim này thành công đến đâu, cũng không thể thay đổi được kết cục ngày mai. Nếu doanh thu phòng vé ngày mai thực sự tệ như Trần Mậu Thanh dự đoán, liệu cô còn có thể tiếp tục làm phim, quay quảng cáo? Có lẽ là không, ít nhất, cái danh, sao chổi, sẽ khiến người ta tránh xa cô như tránh dịch bệnh. Điều đáng hận là cô chẳng thể làm gì lúc này, ngoài chờ đợi trong lo âu. Sáng hôm sau, trời chưa sáng hẳn. Điện thoại nhà họ Văn đã reo không ngừng. Là phó đạo diễn Thẩm gọi, nói rằng 8 giờ sẽ có hai tờ báo đến phỏng vấn đoàn phim, bảo Văn Đình Lệ mau chóng đến công ty trang điểm, thay đồ. Cả ngày hôm đó, Văn Đình Lệ bận rộn không ngơi tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó khăn lắm mới đến tối, Văn Đình Lệ khoác lên mình bộ lễ phục mà công ty chuẩn bị, cùng các tiền bối, nhà sản xuất và các thành viên trong đoàn phim tới rạp Empire tham dự buổi công chiếu. Trước cổng rạp, biển hiệu neon mang dòng chữ Nam Quốc giai nhân sáng rực. Bậc thềm đầy những lãng hoa, dưới sự hướng dẫn của quản lý rạp, cả đoàn bước vào những ghế ngồi đã được sắp xếp sẵn. Sau đó, khán giả lần lượt kéo đến. Văn Đình Lệ chăm chú nhìn màn hình. Khi bốn chữ Nam Quốc giai nhân từ từ hiện lên, cô bỗng cảm thấy dạ dày co thắt, vội vàng đứng dậy, nói nhỏ với đồng nghiệp bên cạnh. Xin lỗi, tôi hơi khó chịu, phải ra ngoài một chút. Cô nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh dành cho khách VIP. Sự căng thẳng khiến cô không dám ngồi lại để quan sát phản ứng của khán giả. Khoảnh khắc vừa rồi, cô cảm giác mình như một tử tù sắp bị đưa lên pháp trường, trán nóng bừng, chân run rẩy, mồ hôi lạnh toát. Cô không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Phòng vệ sinh trống không, cô lao đến bồn rửa, vặn nước muốn vốc nước rửa mặt, nhưng nhớ ra mình đang trang điểm, đành dừng lại. Thay vào đó, cô ôm lấy ngực, nhắm mắt, hít thở sâu. Đến tận lúc này, Văn Đình Lệ chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày phải trải qua cảm giác hoảng loạn đến vậy. Bên ngoài im ắng lạ thường, nhưng cô không để tâm lắng nghe. Hiện giờ, điều duy nhất cô muốn là rời xa đám đông. Trong phòng hóa trang có một chiếc sofa. Cô bước qua, ngồi xuống. Bên ngoài hầu như hoàn toàn yên lặng, chỉ thỉnh thoảng có vài âm thanh rất khẽ lọt vào. Cô co mình trên ghế, không nói một lời. Kỳ lạ là trong suốt thời gian đó, không có ai vào phòng vệ sinh, cũng không có ai trong đoàn tìm cô. Không biết đã bao lâu, từ bên ngoài vọng vào những âm thanh kỳ lạ, giống tiếng hạt đậu lăn trên sàn, lại giống tiếng mưa rào bất ngờ. Văn Đình Lệ ngừng cổ lắng nghe, nhận ra âm thanh này không ngắn ngủi mà kéo dài mãi không ngừng. Cảm giác tò mò xen lẫn linh cảm mơ hồ khiến cô đứng dậy, bước chậm ra cửa. Khi vừa mở cửa, âm thanh như cơn sóng lớn ập vào, làm tan biến mọi suy nghĩ trong đầu cô. Tiểu Văn, một người chạy nhanh tới, là phó đạo diễn Thẩm. Khuôn mặt ông tràn đầy hân hoan. Đừng trốn nữa, khán giả đang phát cuồng. Họ nghe nói các diễn viên chính cũng tham dự buổi công chiếu, nhất định đòi gặp cô mới chịu rời đi. Đầu óc Văn Đình Lệ vẫn còn choáng váng. Không kịp phản ứng, cô đã bị Đàm Quý Vọng kéo ra ngoài, loạng choạng bước theo. Đèn hành lang sáng rực, rạp chiếu phim chật kín người, đông như sóng biển. Vừa bước đến nơi ánh đèn chiếu tới, cô đã nghe tiếng ai đó chỉ tay hét lớn. Ngay lập tức, nhiều người khác cũng nhận ra cô. Đám đông ùn ùn kéo đến từ mọi hướng, vây quanh cô. Trong đầu Văn Đình Lệ trống rỗng như vừa bị rửa sạch, nhưng bên tai lại vang lên nhịp trống kỳ lạ, thùng, thùng, thùng. Theo nhịp tim cô đập điên cuồng, sau này, cô mới hiểu rằng đó chính là tiếng trống định mệnh gõ bên tai mình. Nam Quốc giai nhân liên tục công chiếu 7 ngày tại rạp Empire, buổi nào cũng chật kín người. Vòng chiếu thứ 2 tại rạp Summer Park và Hỗ Giang tiếp tục cháy vé, rồi vòng 3, vòng 4, vòng 5. Doanh thu phòng vé tăng với tốc độ chóng mặt, 5.000 đồng bạc, 2 vạn, 4 vạn, 10 vạn. Sự thành công vượt ngoài dự đoán, ngay cả Lưu Mộng Lân và những người khác cũng sững sờ. Ảnh hưởng của bộ phim không chỉ giới hạn tại địa phương. Các quản lý rạp chiếu phim ở Bắc Bình, Tô Hàng, Vũ Hán đều lần lượt đến mua bản sao để công chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các báo lớn đồng loạt khen ngợi, một nhà phê bình phim kỳ cựu viết. Bộ phim này thấm nhuần tinh thần của phong trào văn hóa mới, khéo léo tái hiện cuộc đời của một người phụ nữ có tư tưởng tiến bộ qua lăng kính bi kịch. Khi nữ chính qua đời, cảm xúc bất lực và đau buồn của khán giả đạt đến đỉnh điểm. Bộ phim kết thúc, tất cả như vừa trải qua cuộc đời của Nam Kỳ, tiểu thư, lưu luyến không muốn rời rạp. Đây là một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc chưa từng có. Một bài báo khác viết, diễn xuất của cô Văn Đình Lệ như thần, khi cô cười. Nụ cười ấy xuyên qua màn ảnh, khiến khán giả bên dưới cũng bật cười theo. Nhưng khi cô buồn, đôi mắt cô chất chứa nỗi niềm sâu thẳm, làm người xem không khỏi xót xa. Có khán giả vì quá nhập vai, ngày ngày đến trước công ty Hoàng Kim chờ gặp Nam Kỳ, tiểu thư. Với một diễn viên mới, đó là thành công lớn lao. Để đáp ứng cơn sốt, công ty phải làm việc ngày đêm, từ sao chép phim, sắp xếp phỏng vấn, đến tổ chức họp báo. Bận rộn không ngơi tay, Văn Đình Lệ, chưa kịp chuẩn bị tinh thần, đã bước vào một cuộc sống hoàn toàn mới. Sáng sớm, xe công ty đã đợi sẵn dưới nhà, đến nửa đêm mới đưa cô về. Mỗi ngày, cô phải chạy từ nơi này sang nơi khác, gặp gỡ hết người này đến người khác, tham dự vô số sự kiện, không thể từ chối bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Dù cô xuất hiện ở đâu, cô cũng luôn là tâm điểm của đám đông. Có người hét to tên, Nam Kỳ tiểu thư, có người vượt qua hàng rào an ninh chỉ để tặng cô một bó hoa. Lúc này, Văn Đình Lệ đã thấu hiểu, thành công cần sự nỗ lực bền bỉ qua năm tháng, nhưng sự nổi tiếng chỉ cần một đêm là đủ. Chỉ sau một đêm, từ một diễn viên vô danh, cô đã trở thành ngôi sao sáng chói. Mức độ nổi tiếng của cô vượt xa những gì cô từng tưởng tượng. Cách chương